Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, chơi tâm cơ tiểu bối. Kim Quang, hẻo lánh đỉnh núi nhỏ, đơn sơ nhà rơm ở ngoài, Đại Phong thị phảng phất nổi cơn điên đồng dạng, tu luyện trước đây không lâu tài học đến kiếm ấn chi đạo. Hay là thật ở kiếm ấn chi đạo trên? Có phi phàm năng khiếu tài tình, người này bắt đầu tu luyện sau, tốc cực nhanh, chí ít so với hắn cái kia đồng bạn, phải nhanh hơn nhiều, mà hắn chăm chỉ, càng là trước đây chưa từng thấy, từ ban ngày đến đêm đen, bất luận gió thổi trời mưa, phảng phất giống nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng đồng dạng. Phải bắt được cơ hội này. Nhưng hắn chung quy là chỉ có dẫn khí sơ kỳ cảnh giới. Vẫn không có đạt đến hoàn toàn ích cốc trình độ. Cách thêm mấy ngày, đều sẽ cảm giác được đói bụng. Một ngày này, ở liên tiếp tu luyện 7 sau 8 ngày, Đại Phong thị rốt cục cảm giác được bụng đói cồn cao. Tiến vào gian phòng của mình bên trong, lấy ra đã có chút biến vị lương khô, liền núi nước suối, liền bắt đầu ăn. Trong đầu của hắn, hồi ức ngày đó, Phương Tuấn Mi giảng đạo lúc từng tí, phảng phất ma bình thường. Nhân tâm là cái rất đồ vật cổ quái, Đại Phong thị như vậy nổi cơn điên. Đến tột cùng đúng là trời sinh kiếm ấn chi tu, hay là muốn nắm lấy cái này suốt đời khó gặp gỡ cơ hội. Có lẽ có đủ cả, hồi ức đến cuối cùng, chỉ còn Phương Tuấn Mi thân ảnh. Ta muốn bái ông ta làm thầy, ta nhất định phải bái tiến môn hạ của hắn. Đại Phong thị lại một lần lẩm bẩm lên, bái vào Phương Tuấn Mi môn hạ. Cỗ này khát vọng, phảng phất hỏa diễm bình thường. Ở Đại Phong thị trong lòng, càng đốt càng vượng, thiêu tinh thần hắn cũng bắt đầu hoảng hốt lên. Nhưng hắn chung quy là cổ kiếm thánh điện đệ tử, dù cho chỉ là một cái đệ tử tạp dịch. Bái người ngoài vi sư, cũng là phản tông cử chỉ, trừ phi Phương Tuấn Mi có thể coi trọng hắn, cùng cổ kiếm thánh điện đòi hỏi, lấy Phương Tuấn Mi đối với cổ kiếm thánh điện ân tình. Hẳn là không nhiều vấn đề lớn, Đại Phong thị là cái người cực kỳ thông minh, gặm lương khô thời gian này bên trong, liền đem chuyện này, để ý toàn bộ thấu thấu, hoảng hốt thần sắc. Là rốt cục bình tĩnh lại, rơi vào càng thâm thúy suy tư ở trong. Buổi tối hôm đó, trăng sao ánh sáng ảm đạm, Đại Phong thị một thân một mình, hướng về phía bắc hết sức chân thành phong sờ soạng. Phương Tuấn Mi liền ở cái kia trên núi tạm cư, ngọn núi này chỉ là một tòa đãi khách phong, cũng không có trận pháp gì cấm chế tầng tầng bao vây lại. Bất quá thủ vệ đều là có một ít. Miễn có không có mắt tiểu bối tới quấy rầy, người kia dừng bước, nơi này là Phương tiền bối tạm cư nơi, nghiêm cấm quấy rối. Đại Phong thị còn chưa lên tới đỉnh núi, đã có quát mắng tiếng truyền đến. Đại Phong thị dừng bước, thần sắc cung kính nói, không biết là vị nào tổ sư ở phía trên, đệ tử ở kiếm ấn chi đạo trên, có chút nghi hoặc. Nghĩ đến thỉnh giáo một chút Phương tiền bối, vạn mong tổ sư mở cái cánh cửa tiện lợi. Ầm ầm ầm ầm dứt tiếng, liền ầm ầm dập ngẩng đầu lên. Đây là Đại Phong thị duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Chỉ cần để hắn nhìn thấy Phương Tuấn Mi, để hắn đơn độc nhìn thấy Phương Tuấn Mi liền được. Mà này một dập cũng không phải thật trông cậy vào mặt tu sĩ sẽ thả hắn đi gặp Phương Tuấn Mi, mà là hy vọng trong phòng kia Phương Tuấn Mi có thể nhìn thấy, hy vọng Phương Tuấn Mi không có dùng cấm chế phong tỏa phòng ốc. Hy vọng Phương Tuấn Mi chăm sóc hắn một lần, chăm chỉ, chấp nhất, điên cuồng, có tâm cơ, cong dưới đầu gối, nhịn được nhục nhã, đây chính là Đại Phong thị, người như vậy sẽ là thích hợp Phương Tuấn Mi đồ đệ sao? Đùa gì thế? Tiếng quát từ phía trên truyền đến. Phương tiền bối là ngươi một cái dẫn khí tiểu tử muốn gặp liền thấy sao? còn không mau mau lăn xuống núi đi. Trong núi thủ vệ tu sĩ hét lớn, tiền bối, xin ngươi mở khai ân đi. Đại phong thị cầu xin, liền dập đầu, tốc độ đều càng nhanh thêm mấy phần. Cái trán có vết máu dần ra, phía trên thủ vệ tu sĩ phản ứng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Hắn này dập đầu cùng cầu xin chính là phải cho Phương Tuấn Mi xem, chính là kỳ vọng Phương Tuấn Mi có thể lên mấy phần lòng chắc ẩn. Chỉ tiếc hắn liền nguyên thần công pháp đều không có bắt đầu học, nếu là học liền có thể nhìn thấy Phương Tuấn Mi ở lại cái kia phòng ốc cửa lớn đã bị cấm chế bao vây, vì móc ra một điểm cao thâm mặt hàng đến truyền xuống. Phương Tuấn Mi không muốn chịu đến một điểm quấy rối. Phương Tuấn Mi căn bản không biết giờ khắc này chuyện xảy ra bên ngoài, ngu xuẩn mất khôn. Trên núi thủ vệ lại hừ lạnh một tiếng, rốt cục triển khai thủ đoạn, hô tiếng gió rít lên. Phía trên trong bầu trời, một đoàn cuồng phong đột ngột đến, cuốn lên đại phong thị, liền hướng bên dưới ngọn núi mà đi. Tiền bối, vãn bối chân tâm thỉnh giáo a, xin ngươi cho cái cơ hội đi. Xa xa còn truyền đến đại phong thị âm thanh đau thương tuyệt vọng. Trong núi thủ vệ thản nhiên thở dài, người này làm cũng không sai, như tùy tiện một cái dẫn khí tiểu bối đều muốn tới phiền Phương Tuấn Mi, đều muốn hắn đi ra giải thích nghi hoặc. Cái kia Phương Tuấn Mi không khỏi cũng quá giá rẻ một điểm. Mà đại phong thị còn biết có đoạn sau sao? Tạm thời không đề cập tới cổ kiếm thánh điện bên này. Nói về cái kia đào tẩu bách man tử đám người, sơn man thánh điện lần này thương vong nặng nề, hầu như là hơn một nửa cái tông môn tu sĩ không còn. Cơn giận này, lấy bách man tử tính tình, có thể nào nhẫn dưới? Chạy trốn tới nửa đường sau, người này liền dặn dò mấy người khác trước về tông môn, ổn định cục diện, chính mình lại là phân đạo mà đi. Hắn muốn tìm một người, tìm một cái có thể giúp hắn xoay chuyển cục diện người. Này một đuổi, chính là hơn nửa năm trôi qua. Ngày này, bách man tử một cước bước vào trong một ngọn linh sơn. Này linh sơn bên trong chiếm giữ một cái họ Cường gia tộc tu chân. Trong tộc sức mạnh trung kiên tuy rằng không mạnh, nhưng cũng nhờ số trời run rủi, ra một cái rất có vài phần nổi danh tổ khiếu trung kỳ tu sĩ. Tên là Cường Vô Nguyệt, trước trợ giúp sơn man thánh điện phá cái kia cổ kiếm thánh điện đại trận hộ sơn tu sĩ. Chính là người này, sở dĩ ra tay là thiếu bách man tử một cái tiểu nhân tình. Cụ thể làm sao, cũng không dùng nhiều hơn nữa sách. Bách man tử trước đuổi người này, cũng không có tìm được. Chỉ cần chạy người này quê nhà đến rồi, báo lên họ tên, tiến vào Cường gia, rất nhanh liền nhìn thấy Cường Vô Nguyệt. Cường Vô Nguyệt người này là cái vóc người cao cao, lão giả tóc hoa râm, thân mặc đạo bào, áo khoác trắng đen áo choàng, thật dài gò má căng, lộ ra gàn bướng vẻ nghiêm túc, phảng phất một đầu cao ngạo giã hạc bình thường. Nhân vật như vậy, từ trước đến giờ không dễ tiếp xúc, nhưng nếu là thiếu người khác cái gì, hơn nửa cũng sẽ trả. Người ta trước phần kia ân tình, đã hiểu rõ, còn đến tìm ta làm gì? Bên trong cung điện, Cường Vô Nguyệt liếc bách man tử một mắt sau, lạnh lùng nói rằng, tiền bối nói rất có lý, vãn bối vốn là, cũng không dám nhiều tới quấy rầy ngươi, chỉ là, bách man tử thần sắc khó coi, có phải là vẫn như cũ ngã xuống? Cường Vô Nguyệt uống một hớp trà, thầm thầm nói rằng, tiền bối làm sao biết? Bách man tử ngạc nhiên hỏi. Cường Vô Nguyệt hừ lạnh nói, lão phu rời đi Du Long Sơn thời điểm, nhìn thấy một cái tiểu tử triển khai không gian thủ đoạn, hướng nơi đó chạy đi. Các ngươi nếu là đánh không lại hắn, lão phu một điểm đều sẽ không bất ngờ. Bách man tử nghe vậy, sắc mặt lại khó coi một đoạn. Ngươi hôm nay tới thấy ta, là muốn mời ta ra tay, giết tên tiểu tử kia sao? Cường Vô Nguyệt lại hỏi, ánh mắt như điện, nhìn về phía đối phương. Chính là, Bách Man Tử gật gật đầu, lập tức lại nói bổ sung, tiền bối nếu có thể sẽ giúp vãn bối lần này. Chúng ta Sơn Man Thánh Điện nguyện dâng bút lớn tiên ngọc. Cường Vô Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, nói, đừng nói ta đã không nợ ân tình của ngươi, coi như là còn nợ ngươi ân tình, cũng sẽ không giúp ngươi giết hắn. Tên tiểu tử kia, nếu ta đoán không lầm, lai lịch không đơn giản, ta có thể không trêu chọc nổi. Lão gia hỏa rất khôn khéo. Bách Man Tử nghe vậy, con người lập tức ngưng lên, hỏi, tên tiểu tử kia là lai lịch gì? Cường Vô Nguyệt thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, ngươi có thể rời đi, ngươi định tìm ai tới đối phó hắn, đều cùng lão phu không quan hệ, lão phu ngược lại là sẽ không sẽ giúp ngươi. Tiễn khách, lời đến cuối cùng, âm thanh cực lạnh lên, đứng lên, một chắp tay, xoay người sau, không để ý đến hắn nữa. Tiền bối, chí ít nói cho ta, hắn đến cùng có lai lịch gì chứ? Bách Man Tử cuống lên. Cường Vô Nguyệt nghe ánh mắt lóe lên một cái, rốt cục mở miệng nói, chúng ta tổ khiếu tu sĩ bên trong có cái vô cùng lợi hại lão gia hỏa, gọi là Trấn Mi Đạo Quân, là tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ bên trong nhất có vài cao thủ một trong. Tên tiểu tử kia, hẳn là hắn hậu nhân, ngươi nếu là trêu chọc được, cứ việc tìm người giết hắn đi. Bách Man Tử chấn động, hỗn hỗn ách ách, đi xuống núi, Du Lập Sơn trên, chúng tu ngóng trông, nhưng mãi đến tận 3 năm sau, mới đợi được Phương Tuấn Mi lần thứ 2 giảng đạo. Lần này giảng đạo nội dung liền cao hơn nữa sâu nhiều, không riêng biểu thị càng lợi hại kiếm ấn, hơn nữa Phương Tuấn Mi không có keo kiệt tỉ mỉ truyền xuống, làm sao thôi diễn một cái mới kiếm ấn đi ra, liền ngay cả Phong Giá Thị cái kia mấy lão già đều lại không nhịn được đích thân tới trên quảng trường nghe nói. Đại Phong Thị đương nhiên cũng ở trong đó, vẫn như cũ đến cực sớm, nghe cực chăm chú, mà nhìn theo Phương Tuấn Mi rời đi lúc, người này thần sắc không gì sánh được giãy giụa. Lần thứ 3 giảng đạo, 10 năm sau, Phương Tuấn Mi càng nói càng thâm thúy. Lần thứ 2 giảng đạo sau khi kết thúc, Phong Giá Thị liền tới tìm hắn, hy vọng phía sau hắn giảng đạo không còn đối mặt toàn tông, mà là chỉ đối ứng tương đương cảnh giới tu sĩ. Phương Tuấn Mi kiên quyết không đồng ý. Hắn muốn chính là kiếm ấn chi đạo, càng bao la khai chi tán diệp, mà không phải là bị nào đó một nhúm nhỏ người lũng đoạn. Phong Giá Thị cũng không thể làm gì. Cảnh giới thấp kém tiểu bối các tu sĩ, tự nhiên là vui vẻ. Tuy rằng đã nghe không hiểu, nhưng nhớ kỹ đều là làm đến, sau đó chậm rãi ngộ chính là, giống như Đại Phong Thị như vậy tiểu bối, bắt đầu điên cuồng ghi chép lên. Lần thứ 4 giảng đạo, đã là lại cách 20 năm sau. Chư vị, lần này, là ta một lần cuối cùng giảng đạo, giảng chính là phàm thuế kỳ kiếm ấn. Nói sau, ta liền đem rời đi Quý Tông, tiếp tục chính ta tu hành cùng càng nhiều truyền đạo. Một ngày này, Phương Tuấn Mi kể ra lời dạo đầu, dứt tiếng, chính là một mảnh tiếng vo ve. Này tiểu trong mấy chục năm, đã không ít tu sĩ có thể sử dụng tới cùng cảnh giới kiếm ấn, thực lực tăng cao, rõ như ban ngày. Thoạt vừa nghe Phương Tuấn Mi muốn rời khỏi, nhất thời sinh ra thất lạc tâm ý đến. Như vậy cơ duyên, bọn họ suốt đời e sợ cũng chỉ có thể ngộ lần trước. Phong Giá Thị chờ một đám phàm thuế đại lão, thần sắc phức tạp, đã hy vọng Phương Tuấn Mi ở thêm một quãng thời gian. Nói nhiều một ít, nhưng lại cảm giác nhạy cảm đến. Phương Tuấn Mi cùng hắn kiếm ấn chi đạo, ở trong môn phái danh vọng, càng ngày càng long, đây đối với truyền thừa của chính mình tới nói, không hẳn là một chuyện tốt. còn có một người, trong lòng đặc biệt không bình tĩnh. Đại Phong thị xa xa nhìn Phương Tuấn Mi, trong lòng một cái nào đó ý nghĩ, một cái nào đó quyết định, một cái nào đó duy nhất có thể thử nghiệm phương pháp. Đã càng ngày càng vô pháp khắc chế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.